truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 175, bắt đầu, kết thúc. Giám đốc nhà hàng vội vã chạy đến hiện trường, nhìn thấy cảnh Dương Thần đem Tề Khải dẫm đến hộc máu, suýt nữa ngất xỉu. Tiên sinh, mong ngài lưu tình, mong ngài lưu tình. Vị giám đốc kia đầu đầy mồ hôi chạy đến, ông ta rốt cuộc hận chính mình vì tiết kiệm tiền mà không mời bảo vệ. Đây nào phải đánh nhau, là giết người. Dương Thần buông chân ra, lùi hai bước để cho vị giám đốc kia nâng Tề Khải dậy. Tề Khải miễn cưỡng đứng dậy, đã từng là bộ đội đặc chủng, tố chất thân thể vẫn còn rất cường tráng. Tùy một cước kia của Dương Thần vừa đúng làm cho hắn ói máu, không tổn thương gân cốt, nhưng cũng không phải nhất thời có thể tốt lên được. Ít nhất cũng phải tu dưỡng từ 10 ngày đến nửa tháng. Vương Duyệt vừa mới còn kinh hãi đến sững sờ, lập tức chạy đến bên Tề Khải, đẩy vị giám đốc kia ra, nâng Tề Khải dậy, khóc sướt mướt hỏi. Tề Tề, anh vẫn tốt chứ? Tề Tề, anh không sao chứ? Hộc máu còn có thể không sao à? Tề Khải mở miệng tràn đầy huyết tương, gầm lên với Vương Duyệt, nhưng vừa gầm xong thì ho khan dữ dội. Dương Thần quay đầu lại hỏi Lưu Minh Ngọc. Còn ăn nữa không? Lưu Minh Ngọc bị Dương Thần đột nhiên hung bạo lên mà hoàn hồn, lúc này lo lắng nhìn Dương Thần, khẽ lắc đầu. Không ăn nữa, anh ta... Không cần bận tâm, đi thôi. Dương Thần nói xong, hướng ngoài nhà hàng đi ra. Tề Khải giận đến hết chỗ nói, người đánh gã xong. Liền cứ thế mà bước đi, mặt mũi gã còn để chỗ nào được nữa, vì thế hô to. Mày đứng lại! Dương Thần cười quái dị, xoay người hỏi. Sao? Muốn báo thù? Tề Khải bị ánh mắt Dương Thần lạnh lùng đảo qua, cảm thấy một nỗi khiếp sợ khó hiểu. Ý nghĩ đi lên động thủ vừa hiện lên trong đầu, nháy mắt biến mất, nghiến răng nói. Tao sẽ báo cảnh sát, mày chờ đấy. Tùy mày. Dương Thần căn bản không quan tâm, đừng nói là chỉ làm Tề Khải ói máu. Có khi thật sự đem hắn đánh cho tàn phế, cảnh sát cũng không làm gì mình. Từ lần trước Hoa Vũ ra mặt giải vây, liền có thể nhìn ra thái độ trước mắt của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Giai đoạn trước mắt, bọn họ không muốn hành động, cũng không dám hành động. Cái này cũng là cục diện mà Dương Thần muốn thấy. Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần cứ thế đi thẳng, cũng chẳng để ý nhiều nữa. Lấy ra 2 tờ 100 tiền mặt đưa cho giám đốc nhà hàng, rồi cũng bước nhanh theo đi ra ngoài. Các thực khách ở nhà hàng đối với hai người Tề Khải và Vương Duyệt chỉ trò trò, phần lớn thì thầm Tề Khải suy xẻo, cũng tò mò đối với thân phận của người vừa đi ra cửa, Dương Thần. Ở trước mắt nhiều người như vậy mà ngang nhiên đánh người không kiêng nể gì. Vương Duyệt từ trước đến nay đều thích sĩ diện, nhìn Tề Khải sắc mặt cứ xanh mét nhưng lại không nhúc nhích, một bên gắt giọng. Tê tê, anh xem người kia căn bản không coi anh ra gì. Cục tức này làm sao có thể nhịn được. Nhanh báo cảnh sát đi. Anh không phải nói với em Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát khu Tây là bạn bè của ba anh sao? Nhờ ông ta giúp xử lý đôi gian phu dâm phụ kia. Tề Khải bị Vương Duyệt kích, cũng bỏ qua mối bận tâm với Dương Thần, hừ lạnh một tiếng, lấy di động ra đánh một cuộc điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói vui vẻ, ha ha của người trung niên. Tề Khải à, nghe ba cháu nói về Trung Hải rồi. Không tồi, còn nhớ gọi điện thoại cho chú Lư. Chú Lư, đừng nói nữa, vừa trở về như vậy, đã bị người ta bắt nạt. Cái gì? Ai dám bắt nạt cháu? Chú Lư làm chủ cho cháu. Tề Khải cười đắc ý. Chú Lư, vừa rồi cháu ở ngay tại nhà hàng ăn Quảng Đông gần đồn cảnh sát của chú ăn cơm, bị một tên không cẩn thận ngáng chân. Chuyện này chú nên quản chứ. Ăn tìm gấu gan báo rồi, dám ở khu này gây rối. Yên tâm, có chú Lư ở đây. Tề Khải à, đem tên của tên kia nói ra, chú lập tức trả xét cho cháu, Tề Khải nhìn về phía Vương Duyệt. Vương Duyệt lúc đầu đã bắt tay Dương Thần, biết tên Dương Thần, vội vàng nói cho Tề Khải. Tề Khải nói, tên là Dương Thần, là người của công ty quốc tế Ngọc Lôi. Chú Lư, cái này là liên quan đến sự an toàn của mọi người dân. Người như vậy nên bị bắt vào ngồi tù mười mấy năm. Ở đầu bên kia, Phó Cục trưởng Lư cười ha hà nhận lời. Nhưng không lâu sau, đột nhiên a một tiếng. Sau đó liền không có thanh âm gì. Tề Khải nhíu mày, cảm giác tình huống dường như không tốt. Chú Lư, chú Lư, chú ở đâu? Sao không nói gì? Cha xét chưa chú? Tề Khải à! Phó Cục trưởng Lư qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Vừa về đến Trung Hải, không cần gây chuyện thị phi. Có một số việc không nghiêm trọng thì cho qua đi. Người trẻ tuổi không cần xúc động. Lui một bước biển rộng trời cao. Chuyện này chú Lư xem coi như xong nhé. Chú Lư, người không thể như vậy. Vì cái gì đột nhiên bảo cháu coi như xong? Tề Khải à, chú đang cần họp trước. Cứ như vậy thay ta gửi lời hỏi thăm đến ba cháu. Tạm biệt, tạm biệt. Phó Cục trưởng Lư rất nhanh liền cắt đứt điện thoại. Tề Khải về mặt phẫn uất ném điện thoại di động trên mặt đất. Học còn mẹ nhà ông, tan tầm rồi còn học cái rắm, lừa trẻ con à? Tề Khải cắn răng lên tiếng nói. Vương Duyệt thấy sự việc thất bại, về mặt khinh thường nói. Xem ra là quan hệ không đủ cứng rồi. Em còn tưởng nhà anh lợi hại lắm cơ chứ. Bốp! Tề Khải vùng mạnh tay cho Vương Duyệt một cái tát vào mặt, đánh cho Vương Duyệt đều trợn tròn hai mắt. Cút xa một chút, tôi không muốn thấy cô nữa. Tề Khải chửi xong bỏ lại Vương Duyệt đang đờ người ra. Trong cái nhìn soi mói của mọi người, bước nhanh rời đi khỏi nhà hàng. Gần như đồng thời, Lưu Minh Ngọc chạy khỏi nhà hàng đuổi theo Dương Thần. Hai người lên xe của Dương Thần. Lưu Minh Ngọc về mặt u sầu, sốt ruột nói. Dương Thần, anh quá kích động rồi. Tề Khải nhà bọn họ có quan chức làm chỗ dựa. Gã thật có thể kêu cảnh sát tới bắt anh. Dương Thần như cười như không nhìn Lưu Minh Ngọc. Gương mặt trí tuệ quyến rũ kia giờ phút này tràn đầy lo lắng. Minh Ngọc, tôi cảm thấy rất vui. Cái gì? Lưu Minh Ngọc khó hiểu. Tôi đánh bạn trai của chị mà chị lại chỉ quan tâm cho tôi. Tôi có phải hay không nên đốt pháo ăn mừng? Dương Thần cười nói. Lưu Minh Ngọc cúi đầu buồn bã nói. Gã không phải bạn trai tôi. Chỉ là tôi ngu ngốc. Nhiều năm như vậy phạm sai lầm mà thôi. Một người phụ nữ xinh đẹp từ thời đại học đã nghĩ cùng một người đàn ông bên nhau đến bạch đầu dài lão. Cho dù người kia phải đi lính, ở nhà ga nói câu phải đợi anh về, người phụ nữ cũng không từ bỏ, tuân thủ theo ước đính đơn giản ấy. Không có văn tự, không có giấy tờ, thậm chí không có bất luận cái gì làm chứng. Người phụ nữ gần như chỉ dựa vào một tia mỏng manh, lương tri và hy vọng của con tim, yên lặng đợi chờ, cô đơn vượt qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng lúc người đàn ông kia không hề báo trước mà xuất hiện, lại còn nói cho người phụ nữ ấy biết rằng sự chờ đợi của cô ấy hoàn toàn là một sự nực cười. Người đàn ông kia từ trước đến giờ chưa hề thật lòng nghĩ đến cùng cô đoàn tụ, thậm chí còn vì rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm mà không tiếc dùng những lời lẽ ác độc mà thương tổn người phụ nữ kia. Dương Thần cảm thấy nếu không phải có kinh nghiệm từng trải xã hội phong phú, Lưu Minh Ngọc lại bản tính phóng khoáng, chỉ sợ nếu là người khác, e rằng giờ phút này đã nghĩ nhảy lầu tự sát. Minh Ngọc, cô so với tôi tưởng tượng thì kiên cường hơn nhiều. Dương Thần thật lòng nói. Lưu Minh Ngọc buồn bã cười. Không kiên cường, chẳng lẽ tôi tại chỗ đó khóc òa lên sao? Khóc có ích lợi gì, còn không phải làm cho người khác chê cười thêm, làm cho cái dạng đàn bà như Vương Duyệt vui vẻ. Tôi mới không cần ngu như vậy. Không phải là 7-8 năm thời gian thôi sao? Tôi vẫn đợi được rất tốt. Tuy nhiều lời như vậy, nhưng những giọt nước mắt trong suốt vẫn rơi trên hai gò má nõn nà. Lưu Minh Ngọc lấy ra tờ giấy lau khô đi, nín khóc thản nhiên nói. vì chúc mừng tôi rốt cuộc thoát ra khỏi xiềng xích nhàm chán trói buộc kia, vì cảm tạ anh giúp tôi hung hăng đạp hắn một cước, tôi quyết định mời anh đi uống rượu. Cứ thoải mái đi, Dương Thần lão gia. Dương Thần mỉm cười gật đầu, lúc này thật sự không lý do gì cự tuyệt lời thỉnh cầu nho nhỏ của người phụ nữ bị tổn thương này. Dù sao nhiều năm chờ đợi như vậy, khiến Lưu Minh Ngọc gần như không có bạn bè gì. Tuy rằng đàn ông hâm mộ dung mạo của cô cũng vừa được một đống, nhưng mà bạn bè nam giới chân chính hầu như là không có. Dương Thần đem xe chạy đến quán rượu gần nhất, thoạt nhìn quy mô khá lớn, cùng với Lưu Minh Ngọc đi vào bên trong quán rượu. Có những ngọn đèn được cách điệu, làm cho u ám. Hai người chọn một vị trí ở góc gần quầy bar, ngồi xuống. Lưu Minh Ngọc trực tiếp gọi bốn chai Chivas Regal, sau khi rót đầy cho Dương Thần và chính mình, bắt đầu không hề đố kỵ mà uống loại rượu whisky màu hồ phách kia, giống như uống nước lọc. Theo cái miệng phấn xen lẫn mùi hương của người phụ nữ kia, từng giọt chảy vào. Dương Thần cũng không uống thả phanh, một là sợ chính mình tiền sử đầu óc không tốt, hai là biết cái mà Lưu Minh Ngọc cần chỉ là một người mà làm bạn, khiến cô cảm giác cũng không phải cô độc chỉ có một mình. Dần dần hai bình Chivas Regal đã uống hết, Lưu Minh Ngọc kia với con người ngập nước giống như làn sóng thu thủy, nổi lên làn sóng động lòng người. Bộ trang phục công sở kia bó sát lấy thân hình mê người, hiện ra sự mềm mại đẫy đà mê hoặc, dẫn tới không ít nam nhân trong quán rượu nhìn lại. Người phụ nữ nhiệt tình nóng bỏng thường bị bó buộc bởi sức hấp dẫn chết người của mình. Dương Thần nhìn đến Lưu Minh Ngọc dần dần say khướt, cũng không ngăn cản cô. Lúc này cho cô một đêm sảng khoái, so với ủ ê khuyên can thì hữu dụng hơn. Dương Thần. Giọng nói của Lưu Minh Ngọc rất quyến rũ, như nịnh hót, nghe mà cảm thấy hấp dẫn khác thường. Hả? Anh biết tại sao tôi luôn dẫn anh đến nhà hàng Quảng Đông đó để ăn không? Lưu Minh Ngọc nói. Dương Thần lắc đầu, điều này hắn thật sự không biết. Lưu Minh Ngọc hé miệng cười nói. Bởi vì khi còn học đại học, người đó cũng thường xuyên dẫn tôi đến đó ăn. Chúng tôi đã quen nhau ở đó. Nơi mà vốn rất vui vẻ, nhưng lúc này lại trở thành nơi khiến cô đau lòng. Dương Thần cầm lấy chai rượu, rót đầy cho Lưu Minh Ngọc, nói. Bắt đầu ở nơi đó, kết thúc ở nơi đó, quá tuyệt. Đúng vậy, quá tuyệt. Lưu Minh Ngọc đưa tay cầm lấy chén rượu, nhưng tay không có chút sức lực nào. Chén rượu bị cầm trượt trong không trung, liền rơi xuống dưới đất. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ tan. Lưu Minh Ngọc ngơ ngác nhìn rượu chảy trên mặt đất, rồi úp mặt xuống bàn, khóc nức nở. Chị được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 176. Anh vẫn là anh. Dương Thần lặng lặng nhìn Lưu Minh Ngọc úp mặt xuống bàn khóc. Ở trong các quán rượu ồn ào náo nhiệt, hình ảnh như vậy không hề lạ. Trong đô thị, cả trai lẫn gái chịu áp lực cuộc sống đều đòi hỏi một cách xả stress. Dương Thần có điều tò mò, Lưu Minh Ngọc làm sao mà khóc liên tục như vậy? Đến khi khách của đối diện, của bàn đối diện đã thay hai lượt, vẫn cứ ép mặt lên mặt bàn không ngồi dậy. Tào Tuyết Cần nói, đàn bà được tạo ra từ nước quả không sai. Chị Minh Ngọc, khuya rồi, tôi đưa chị về nhà. Dương Thần trưng cầu ý của Minh Ngọc, thật sự hắn cũng nên về nhà, vừa mới làm dịu quan hệ với Lâm Nhược Khê, dù sao vẫn không thể đột nhiên đi chơi qua đêm không về. Cuối cùng, Lưu Minh Ngọc ngẩng đầu lên, sưng đỏ cả hai mắt, gắng gượng lơ mơ cười cười. Uống thêm một ly. Nói xong, Lưu Minh Ngọc tự rót cho mình một ly Chivas Regal sau khi uống cạn một hơi, loạng choạng đứng dậy, cầm bóp lên. Đi thôi. Dương Thần nhìn thấy chai rượu trên bàn còn dư nửa chai. Hay lắm, con gái một mình uống ba chai rượu ngoại gần 40 độ cũng chưa ngã xuống. Thảo nào là người thủ lĩnh của ban quan hệ xã hội. Tuy nhiên, Lưu Minh Ngọc đi trên đường rõ ràng có phần vất vả, làm cho người ta lo lắng. Nếu không cẩn thận, cả người giống như đóa kiều hoa ngã vẹo xuống. Để tôi đỡ chị. Dương Thần nói, chìa tay đỡ lấy cánh tay Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc không từ chối cử chỉ thân mật này, sẵn tiện tìm chỗ dựa. Thân mình nhẹ nhàng ngã vào lòng Dương Thần, nhắm mắt theo đuôi đi ra quán rượu. Đi ra bên ngoài, gió đêm sau lập thu thổi vào người lạnh buốt. Lưu Minh Ngọc nắm chặt cổ áo của mình, dưới sự dìu đỡ của Dương Thần bước lên xe. Dương Thần ngồi vào buồng lái, hỏi: Chị Minh Ngọc, nhà chị ở đâu? Lưu Minh Ngọc nhìn mảng đèn trang trí màu đỏ xanh ngoài cửa sổ, thật lâu mới quay đầu lại. Trong bóng tối, ánh mắt quay sang nhìn Dương Thần. Hiện giờ mấy giờ rồi? 11 giờ tối. Dương Thần nhìn lên màn hình trên đồng hồ điều khiển xe. Đừng đưa tôi về nhà, gần đây tìm một khách sạn, về như vậy ba mẹ tôi sẽ lo lắng. Lưu Minh Ngọc nói. Lý do này thật sự không hợp lý, uống say bí tỉ buổi tối không về nhà, chẳng lẽ ba mẹ sẽ không lo lắng? Dương Thần cũng không nói toẹt ra, đồng thời trong lòng hơi ngạc nhiên, gật đầu đồng ý. Dương Thần tìm một khách sạn 4 sao gần nhất, tên cũng khá tao nhã, khách sạn Phong Lâm. Đậu xe xong, dìu Lưu Minh Ngọc vào đại sảnh, nhân viên phục vụ thấy Lưu Minh Ngọc bước đi lảo đảo trong lòng Dương Thần, vẻ mặt có chút hiểu ra. Chuyện như vậy, bọn họ gặp nhiều rồi, cũng không thấy lạ. Thưa ngài, muốn đặt phòng như thế nào? Nữ tiếp tân đó hỏi. Dương Thần suy nghĩ một chút, không ý kiến nhìn Lưu Minh Ngọc, nói. Phòng đơn được rồi, dành cho vị tiểu thư này. Vài người phục vụ ở xung quanh trong bụng nghĩ, đúng là keo kiệt, phải ngủ chung còn hùng hồn mà chọn phòng rẻ tiền. Nhưng dù sao cũng không thể nói thẳng là nếu hai người muốn làm chuyện ấy hãy chọn giường lớn. Nhưng những câu nói tốt hơn chỉ có thể cười tủm tỉm giao cho Dương Thần một phòng đơn. Dương Thần dìu Lưu Minh Ngọc vào thang máy lên lầu, bước vào cái phòng đơn không gian chật hẹp. Lúc này, Lưu Minh Ngọc cơn say đã đến lúc, càng mê mẩn thiêm thiết, càng người gần như dựa hẳn vào người Dương Thần. Dựa vào mới không bị ngã xuống. Dương Thần ôm người con gái thân thể nặng trịch đẫy đà, đặt lên trên giường, mở đèn trên đầu giường. Dưới ánh đèn mờ mờ tối, đôi mắt Lưu Minh Ngọc lim dim, có vài phần say ngà ngà. Miệng anh đào nhỏ đang hít thở, thở ra những mùi rượu pha lẫn với mùi cơ thể của phụ nữ thơm ngát. Bởi vì tàn nhiệt của cơ thể, Dương Thần có thể ngửi được mùi thơm nồng nàn của cơ thể, kích thích tố hormone làm cho người ta say mê. Dương Thần thấy Lưu Minh Ngọc không chịu ngủ, nghĩ vậy, giúp người giúp đến cùng, đến lúc này để cho cô ấy nghỉ ngơi mới phải. Vì vậy bước đến sau giường, giúp Lưu Minh Ngọc cởi đôi giày da gót thấp màu đen ra. Lưu Minh Ngọc mặc vớ quần màu da, đầu ngón chân mềm mại, đôi chân bóng láng không tì vết. Đôi giày cởi ra bởi Dương Thần, đôi chân của Lưu Minh Ngọc co lại, rồi duỗi ra, lộ ra vài phần căng thẳng đáng yêu. Dương Thần đắp chăn lên đến dưới ngực người Lưu Minh Ngọc, đứng thẳng người, nhìn vào hai má của Lưu Minh Ngọc, lúc này đã ửng hồng. Nghĩ đến tuy say, nhưng Lưu Minh Ngọc vẫn có thể cảm nhận được tất cả những gì đang xảy ra. Chị Minh Ngọc, tôi về trước, nếu có cần gì hãy gọi điện cho tôi. Nói xong quay người định rời khỏi. Dương Thần. Lưu Minh Ngọc đột nhiên lên tiếng, yếu ớt nói. Đừng đi, ở lại với tôi được không? Chỉ đêm nay. Dương Thần quay người lại, nghĩ tới Lưu Minh Ngọc muốn làm như vậy. Ngay từ đầu cô ấy đòi thuê ở khách sạn, đã ý thức được hàm ý của việc này. Nhưng thật sự nghe Lưu Minh Ngọc đề nghị việc này, Dương Thần vẫn có vài phần kinh ngạc. Hình ảnh Lưu Minh Ngọc đối với hắn vẫn như là chị hai trong văn phòng, đoan trang thủy mị, thỉnh thoảng lộ ra một chút kiêu kỳ trong người phụ nữ đã chín mùi. Cô ấy khác với những người như Triệu Hồng Yến và Trương Thái. Bình thường ăn mặc khá bảo thủ, ít nói chuyện, phần nhiều nghe những cô gái khác díu ra díu dít, cô ấy chỉ mỉm cười. Không có nghĩa là Lưu Minh Ngọc thiếu mất sự hấp dẫn của người phụ nữ. Ngược lại, tính tình như vậy càng làm cho đàn ông muốn chinh phục, muốn lột ra vẻ bề ngoài kín đáo của cô ấy. Vì vậy, lúc Lưu Minh Ngọc đề nghị Dương Thần ở lại với cô ấy một đêm, Dương Thần rất kinh ngạc, cùng lúc có chút phấn khích. Dương Thần không phải là Liễu Hạ Huệ trong truyền thuyết, với lại trời mới biết người con gái mà Liễu Hạ Huệ ôm trong lòng có đẹp như Lưu Minh Ngọc không. Người con gái có sức quyến rũ này đề nghị ở cùng một đêm, trong lúc người ta đang trong tình trạng suy sụp mà mình vẫn từ chối, đối với lập trường của mình và của cô ấy mà nói đều là sự lựa chọn ngớ ngẩn và không hợp tình người. Có những việc giữa nam nữ trưởng thành vừa nhắc thì đã hiểu, đặc biệt là loại sự việc hợp tác này. Được rồi, Dương Thần gật đầu. Vậy tôi đi tắm rửa trước. Đôi má vốn đã ửng hồng của Lưu Minh Ngọc càng kiều diễm xinh đẹp, yếu ớt ừ một tiếng, quay đầu đi không nói gì nữa. Dương Thần nhanh nhẹn cởi quần áo ra, chỉ mặc quần lót chạy vào phòng vệ sinh. Không tới 5 phút, Dương Thần tắm xong đi ra, trên người quấn cái khăn trắng nửa người, ngồi trên cạnh chiếc giường duy nhất, nhìn Lưu Minh Ngọc cuộn mình giống như con mèo nhỏ, cười hỏi. Sao không đi tắm? Lưu Minh Ngọc hít sâu một cái, lặng lẽ ngồi dậy, dường như cơn say đã bớt. Cậu đợi một chút, tôi tắm hơi lâu. Cái lâu của Lưu Minh Ngọc nói, Dương Thần vẫn đánh giá sai, liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn cứ ở trong vệ sinh. Đang lúc Dương Thần đợi đến buồn ngủ, cảm xúc mãnh liệt suýt quay về lúc khởi điểm, cửa phòng tắm mở ra. Lưu Minh Ngọc đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình do khách sạn chuẩn bị, tóc dài ướt rối bù xù, chậm rãi đi đến đầu giường. Hai tay căng thẳng không tự nhiên để trước ngực, bầu ngực được phóng khích bởi sự đè ép cực kỳ thẳng tắp. Một khuôn mặt trái xoan trắng mịn, ánh mắt quyến rũ ngượng như cây dương liễu, không dám nhìn thẳng vào Dương Thần. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, sự buồn ngủ mới vừa nổi lên lập tức biến mất, sững sờ một lúc. Bình thường tuy Lưu Minh Ngọc đã quyến rũ, vóc dáng thướt tha, nhưng so với người trước mặt, khắp cơ thể tỏa ra sự mùi mẫn ngọt ngào của trái đào mật, cũng còn sự chênh lệch không nhỏ. Hơi thở của Dương Thần hơi nặng nề, lúc này không cần nói thêm gì. Hắn rất rõ chính mình nên làm gì, nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy Lưu Minh Ngọc chỉ trệ không dám lên giường. Lưu Minh Ngọc kêu lên một tiếng, đôi môi nóng bỏng của Dương Thần liền chặn lại những tiếng rên rỉ tiếp theo của cô ấy. Đóa hoa lạnh lẽo bị Dương Thần nắn bóp thành đủ loại hình dạng, một đầu lưỡi mạnh mẽ đang quyện trong miệng Lưu Minh Ngọc, hai người đều như ngừng thở. Lưu Minh Ngọc từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn thắm thiết mãnh liệt như vậy. Đối với một người phụ nữ gần 30 tuổi mà nói, nụ hôn này xem như là muộn. Đến nỗi Lưu Minh Ngọc vừa chạm, không dễ dàng cầm lòng buông ra được. Mãi cho đến nhịp thở khó khăn, như thiếu oxy mà sắc mặt ửng hồng, Dương Thần mới buông ra. Đôi môi mỏng manh của Lưu Minh Ngọc đã hơi sưng tấy, ánh mắt mê dại, rơi vào bên trong ái dục của sự mơ màng. Đôi tay của Dương Thần không nhàn rỗi, sớm đã mở đai lưng áo ngủ của Lưu Minh Ngọc ra, một bàn tay che phủ lên đỉnh khá vảnh của Lưu Minh Ngọc, cảm nhận được tính đàn hồi và hoàn mỹ, khiến cho Dương Thần ngạc nhiên thán phục của tạo hóa thần kỳ. Vòng đo tuyệt nhiên không phải cái nhìn thường ngày có thể phán đoán được. Lưu Minh Ngọc hẳn là gò bó đôi cổ báu này. Nói cách khác, chỉ duy nhất đôi tuyết lê này cũng đủ khiến cho đám đàn ông điên cuồng. Chị Minh Ngọc, chị rất đẹp. Dương Thần nhịn không nổi, khen ngợi ra tiếng. Lưu Minh Ngọc nhắm hai mắt, vẻ mặt ngượng ngùng. Nhưng trong trường hợp này nghe được sự khen ngợi của đàn ông, trong lòng phụ nữ luôn ngọt ngào thích thú. Dương Thần quyến luyến không rời tay vỗ về từng lớp da thịt nõn nà của Lưu Minh Ngọc, đầu vùi sâu vào giữa hai đùi, hơi thở thơm ngọt tràn đầy hương thơm ngọt ngào của cô ấy. Cảm giác mềm mại, nhẵn nhụi, gọi người muốn ngừng mà không được. Nhiệt độ cơ thể của Lưu Minh Ngọc bắt đầu nóng lên, máu chảy nhanh, thở nặng nhọc, cơ thể dễ dụa khác thường, phía dưới bắt đầu ướt sũng, cảm giác hơi ngứa. Chị Minh Ngọc, chị thật sự muốn... Dương Thần kiềm không nổi lại hỏi. Tuy biết rằng đã đến lúc này, hỏi những câu này hơi ngốc, nhưng người phụ nữ trước mắt không phải là người có thể tùy tiện quan hệ. Cô ấy là đồng nghiệp, là bạn của mình. Với sự trân trọng, hắn muốn nghe được câu trả lời trực tiếp nhất. Đột nhiên, Lưu Minh Ngọc vươn cánh tay thon dài trắng nõn ra, ôm lấy cổ của Dương Thần, ánh mắt mê hồn nói. Tôi đã phí rất nhiều tuổi xuân, tôi không thể đợi được nữa. Anh là đàn ông người duy nhất không gạt bỏ tôi. Tôi không cần anh phải có trách nhiệm với tôi, chỉ mong lúc tôi cần anh có thể cho tôi một chỗ dựa trong lòng. Tối nay tôi thuộc về anh, sang ngày mai anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, được không? Người ta đã nói vậy rồi mà, Dương Thần vẫn còn từ chối thì đúng là quá ngu ngốc rồi. Dương Thần nhanh chóng lột bỏ chiếc áo ngủ sớm đã bị lôi sập sạch, sảng khoái tận hưởng mùi thơm cơ thể của Lưu Minh Ngọc, ép sát người hắn lên hai đùi trắng nõn nà, bắt đầu tấn công vào vùng thảo nguyên nhỏ. Lưu Minh Ngọc nghiêng đầu úp qua vai Dương Thần, hai mắt khép hờ, cơ thể không ngừng run rẩy. Khi Dương Thần thâm nhập vào cái động nhỏ của Lưu Minh Ngọc, cô cuối cùng không chịu được phải hét nhỏ lên một tiếng. Dương Thần đang định dừng lại để Lưu Minh Ngọc kịp thích nghi, thì Lưu Minh Ngọc lại giữ người Dương Thần lại. Đừng, cứ tiếp đi. Nói rồi chủ động nhướn người lên, dùng sức ấn một cái, để cậu bé của Dương Thần tiến vào sâu hơn nữa. Dương Thần thấy kích thích quá đỗi, hai mắt hắn bắt đầu có chút đỏ, trong người bùng lên một cảm giác mãnh liệt như muốn xả hết ra ngoài. Khi Dương Thần buông Lưu Minh Ngọc ra, cũng là lúc Lưu Minh Ngọc mệt lả, nhưng cô vẫn nở một nụ cười nhẹ như một đóa hoa e ấp, đồng thời trên chiếc giường chật hẹp còn lưu lại một vệt máu hồng. Hết chương 176, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 177, hôm qua và hôm nay. Sáng sớm hôm sau, khí trời phương đông trắng hếu, Dương Thần mới tỉnh dậy. Nhìn sang đầu giường đã thấy Lưu Minh Ngọc ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt mái tóc đen nhánh của mình, bới cao quấn tròn lại thành một búi. Gặp Dương Thần mình trần ngồi dậy, một Lưu Minh Ngọc được hưởng thụ khoan khoái cũng không còn chút ngượng ngùng. Vùng đến bên hắn cười nói. Lúc trước đọc qua một số tạp chí nói rằng, lúc làm chuyện ấy đàn ông mất sức, đàn bà hưởng thụ. Giờ thấy anh ngủ say như vậy, bây giờ tôi mới thật sự cảm thấy điều đó quả là đúng. Không đau sao? Dương Thần với ánh nhìn tinh quái lướt qua phần thân dưới của người phụ nữ, đêm qua điên cuồng không ít. Lưu Minh Ngọc lắc đầu, đùa giỡn nói. Là cô gái già rồi, còn đau gì nữa? Tôi thì thích các cô gái già. Dương Thần với vẻ nghiêm túc nói. Lưu Minh Ngọc bật cười, phủi phủi tấm chăn. Được rồi, dậy mau đi, khách sạn này có buffet sáng, ăn xong rồi thì đi làm. Khoảng một giờ sau, hai người rồi đến nhà hàng tự chọn ở tầng dưới. Nhà hàng tự chọn ở khách sạn Phong Lâm thực đơn phong phú, món ăn Tây Ta đều có không ít. Dương Thần lấy 4 quả trứng ướp trà, múc một tô cháo lớn, còn lấy thêm 2 lồng bánh bao, 2 cái màn thầu, 1 mâm rau củ, 1 mâm trái cây, ngấu nghiến, ăn như hổ đói. Lưu Minh Ngọc chỉ lấy 1 mâm salad, vẫn dùng tương salad honey mustard, kiểu ăn điển hình của con gái. Dương Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, nhíu mày nói. Sáng sớm ăn salad, không đủ năng lượng, cô cũng không cần phải giảm cân, ăn thêm gì nữa đi. Tương salad là ngọt, thì có năng lượng, Còn nữa, không cần giảm cân, nhưng cũng cần giữ vóc dáng. Lưu Minh Ngọc nói. Dương Thần đem một quả trứng đã luộc sẵn nhét vào chén của người phụ nữ này. Tôi lấy thân phận của người đàn ông đã chạm qua chị, chỉ cần mập thêm một chút nữa. Mặt của Lưu Minh Ngọc đỏ lên, nhìn trái rồi nhìn phải, xác định không có ai nghe được, oán hận nói. Cậu nói bậy bạ cái gì? Hôm qua đã nói với cậu rồi. Sau chuyện này cậu là cậu, tôi là tôi. Đừng ràng buộc đối phương. Ngoài đồng nghiệp ra, quan hệ gì cũng không có. Tôi và cô hôm qua và hôm nay có khác nhau không? Tôi hôm qua và hôm nay đối với chị mà nói không giống nhau sao? Chị biết chị hiện giờ và chị hôm qua đối với tôi mà nói có gì khác không? Dương Thần nhìn Lưu Minh Ngọc chất vấn. Lưu Minh Ngọc lặng lẽ cúi đầu xuống, nói không ra lời. Có một số việc không phải nói được thì đều có thể làm được. Tôi nghĩ chị không làm được, tôi càng không làm được. Dương Thần nghiêm túc nói. Lưu Minh Ngọc ngẩng đầu lên, cầm cái đĩa màu bạc trên tay, ghim vào quả trứng ướp trà, cầm lên cắn một miếng rồi nói. Phục cậu rồi, tôi ăn là được. Vậy là ngoan. Dương Thần cười cười, mở to miệng cắn một miếng màn thầu. Chưa ăn được bao lâu, một tiếng nói quen thuộc mang phần kinh ngạc phát ra từ sau lưng Dương Thần. Anh Dương! Dương Thần quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng, có chút bất ngờ. Cô Đường! Chính là Đường Uyển đã gặp mặt tại vụ án cướp ngân hàng vài ngày trước. Chẳng qua là Đường Uyển, dường như đã thay đổi kiểu tóc. Mái tóc dài uốn lọn kia đã được duỗi thẳng, mềm mại trải ra đằng sau. Mặc một bộ vest đen, cổ áo khoét sâu, lộ ra áo ngực màu vàng nhạt bên trong. Phong cách ăn mặc thời thượng, hoàn toàn nhìn không ra tuổi thật của cô ấy. Thật trùng hợp, cô cũng ở khách sạn này. Dương Thần hỏi. Đường Uyển bước lên trước, ánh mắt lướt qua Lưu Minh Ngọc ngồi đối diện Dương Thần, ý nghĩ sâu xa, mỉm cười nói. Ông Dương thật là người quan trọng luôn bận rộn. Lần trước anh và Mạc tiểu thư đến câu lạc bộ của tôi chơi, chẳng lẽ không phát hiện tên của khách sạn này là tên câu lạc bộ của tôi giống nhau sao? Dương Thần giờ mới nhớ ra, câu lạc bộ tư nhân quy mô của Đường Uyển, vẻ bề ngoài hệt như Phong Lâm, sản nghiệp của cô Đường ở khắp mọi nơi. Đây là đi làm sao? Đường Uyển lắc đầu cười. Chỉ là sáng nay vừa tới đây xem xét một chút, không ngờ lại gặp anh Dương. Không biết cô gái đẹp này là... Từ sớm, Đường Uyển đã chú ý tới sự xuất hiện của Lưu Minh Ngọc. Không nghĩ tới người phụ nữ quý phái dịu dàng này quen biết Dương Thần. Cho đến lúc Đường Uyển và Dương Thần cười chào hỏi nhau, Lưu Minh Ngọc mới cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Dù sao khuôn mặt của Đường Uyển, vóc dáng so với mình chỉ hơn chứ không kém. Đặc biệt là dáng vẻ điệu bộ, tào nhã quý phái. Nếu không xuất thân từ gia đình nhà giàu, tuyệt nhiên không thể có tố chất như vậy. Thật là con người đào hoa, kết duyên khắp nơi, mà làm cho phụ nữ không thể từ chối. Nhưng Lưu Minh Ngọc nghĩ đến mình là người phụ nữ đã có quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân với hắn, còn chủ động đòi quan hệ với hắn, cũng liền bình thường trở lại. Mặc kệ, từ lâu hắn cũng không phải là của riêng mình, ghen làm gì? Nếu ghen thì chỉ có vợ hắn ghen. Nếu biết người vợ xui xẻo của Dương Thần là sếp của mình, là vị chủ tịch đáng kính trọng, cô luôn coi là thần tượng, thì Lưu Minh Ngọc đoán chừng chắc phải ngất đi thôi. Nghĩ không được điểm này, thấy Đường Uyển hỏi đến mình, Lưu Minh Ngọc cười dịu dàng trực tiếp đưa tay ra với Đường Uyển. Lưu Minh Ngọc, đồng nghiệp của Dương Thần. Rất hân hạnh được gặp chị, Lưu Tiểu Thư, tôi là Đường Uyển. Đường Uyển bắt tay tự nhiên. Dương Thần cảm thấy ánh mắt nhìn nhau của hai người phụ nữ mang đầy sự đố kỵ. Nhưng là đàn ông thì không thể nhìn rõ cách nghĩ của mỗi người bọn họ. Sau khi Đường Uyển nói vài lời khách sáo với Lưu Minh Ngọc thì mới nói với Dương Thần. Lần trước còn chưa thật sự cảm ơn anh Dương được, xin anh Dương nể mặt để Đường Uyển lần sau có thể mời anh dùng bữa. À không cần đâu, Đường Tiểu Thư bận rộn như vậy, hơn nữa chút việc đó có là gì? Dương Thần cảm giác cùng Đường Uyển không thoải mái. dẫu sao lúc trước cũng do tác hợp không thành, nên bây giờ có chút ám ảnh. Đối với anh Dương mà nói thì không phải chuyện lớn, nhưng đối với Đường Uyển đó là vấn đề sinh tử. Nếu như lúc đó tôi đã bị hại thì bây giờ tôi đã không đứng đây. Xin anh Dương đừng từ chối. Đường Uyển kiên định nói. Dương Thần khó lòng từ chối, đành phải chấp nhận. Đường Uyển còn phải tiếp tục công việc xem xét ở khách sạn, cho nên đã đi trước. Dương Thần và Lưu Minh Ngọc ăn sáng xong cũng trả thẻ và rời khỏi phòng. Trên đường đến công ty, mua một đống đồ ăn sáng. Sắp đến công ty, Lưu Minh Ngọc mới hỏi. Cậu đã từng cứu mạng Đường Tổng? Ừ, chỉ đơn giản là đánh vài tên cướp, chẳng có gì to tát cả. Dương Thần trả lời qua loa. Anh hùng cứu mỹ nhân, thường thì những bộ phim đều có những tình tiết này, không phải sao? Lưu Minh Ngọc nghẹn một lúc, nhẫn nhịn, vẫn nhịn, không được hỏi. Vị Đường tiểu thư kia và cậu không phải cũng có kiểu quan hệ đó đấy chứ? Quan hệ gì? Dương Thần vừa lái xe vừa quay đầu lại hỏi. Thì là mối quan hệ giống như chúng ta bây giờ. Lưu Minh Ngọc nói giọng đầy ngập ngừng. Dương Thần cười tinh quái. Quan hệ của chúng ta à? Tôi còn nhớ trước đó ai kia nói ngoại trừ đồng nghiệp ra không được có quan hệ gì khác mà. Lưu Minh Ngọc bực tức cắn răng nói. Không nói thì thôi vậy. Dẹp sự tò mò của chị đi. Nếu tôi nói đối với phụ nữ như Đường tiểu thư mà không nghĩ gì thì điều đó là không thể. Nhưng thật ra tôi cũng chỉ là mối quan hệ quen biết mà thôi. Lưu Minh Ngọc âm thầm thở dài. Người đàn ông này lúc thông minh thì cũng thông minh, lúc trì trệ thì cũng khá ngốc. Chẳng lẽ hắn không nhận ra Đường Uyển đối với hắn không ở giới hạn quen biết thôi sao? Khi lái xe đến bên trong bãi đỗ xe ở quốc tế Ngọc Lôi, vì tránh sự nghi ngờ gây nên dư luận phiền phức, Dương Thần vẫn là lái xe đến nơi ít người ở tầng cao nhất. Nhưng đến khi cùng Lưu Minh Ngọc xuống xe, Dương Thần đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa quay đầu lại, cửa thang máy phía xa tòa cao ốc của công ty vừa đóng lại. Việc đó cũng chẳng có gì đáng nói. Quan trọng ở chỗ, phía trong thang máy có một bóng người như một bức tượng lạnh lùng băng giá. Lâm Nhược Khê. Dương Thần trợn mắt nhìn cánh cửa thang máy đóng lại. Ánh mắt lạnh như băng của Lâm Nhược Khê nhìn hắn, làm hắn thấy rùng mình. Mẹ ơi, hắn cũng đen đủi quá đi chứ. Sao lần nào ăn vụng cũng bị bắt quả tang. Lần này đúng lúc hắn và Lưu Minh Ngọc vừa cùng xuống xe nữa chứ. Lại nghĩ tới việc đêm qua hắn không về nhà, sáng nay lại đi cùng một cô gái. Dương Thần thấy đau đầu. Vậy là hai hôm trước vừa dỗ dành Lâm Nhược Khê đã thành công cốc rồi. Lưu Minh Ngọc thấy vẻ mặt khổ sở của Dương Thần, nghi hoặc hỏi. Sao thế? Dương Thần lấy lại vẻ mặt bình thường, cười đáp. Không sao, chủ yếu là lo lắng cho sự phát triển của công ty sau này, nên đang nghĩ về công việc ấy mà. Tôi làm việc rất chăm chỉ mà. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 178. Sao mà đỡ nổi. Vốn dĩ rằng sau khi phát hiện chuyện mình với Lưu Minh Ngọc sẽ có trận cuồng phong bão táp, nhưng thật ra Dương Thần cảm thấy chính mình cũng không bị sao cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Sầu diễn giới thiệu thời trang mùa thu chuẩn bị đã lâu của quốc tế Ngọc Lôi đã chính thức tổ chức khai mạc, đồng thời còn triển lãm những sản phẩm thời trang và tổ chức các cuộc giao lưu giới thiệu thành quả. Lâm Nhược Khê bận rộn không có thời gian đếm xỉa đến mình. Cả phạm vi của trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Trung Hải đầy những quảng cáo với logo của Ngọc Lôi, từng khuôn mặt tươi cười của các cô gái xinh đẹp trong công ty, cho dù là dân chúng hoặc là nhân viên hay là ông chủ của các công ty đều nhìn không ngớt. Dương Thần là một nhân viên nhàn nhã nhất trong ban quan hệ xã hội. Dưới tình huống thiếu hụt nguồn nhân lực, chỉ có thể làm một cách kiên trì. Nhưng mà việc làm cũng khá thoải mái. Chỉ cần giúp vài người đẹp thuyết minh vẻ đẹp của các trang phục, thông dịch vài thứ tiếng giữa sự giao lưu hợp tác của những quốc gia. Đối với Dương Thần mà nói, chỉ cần nói chuyện bằng miệng là có thể chấp nhận được. Huống chi, nghe được những chất giọng nước ngoài quen thuộc, có chút hoài niệm. Cuộc triển lãm đương nhiên là chủ tịch Lâm Nhược Khê bước lên sân khấu phát biểu, mặc bộ vest công sở màu đen, áo sơ mi trắng. Khi Lâm Nhược Khê bước lên sân khấu với bông hồng nhạt cài trước ngực, tiếng vỗ tay và tiếng khâm phục lẫn lộn nhau trong cả hội trường, hình thành một bầu không khí kỳ lạ. Trên thực tế, mặc dù là chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê vốn đã nhận được sự chú ý của giới thời thượng. Nhưng bởi vì tính cách của bản thân và tác phong sinh hoạt bảo thủ của cá nhân, đối với thông tin của chủ tịch xinh đẹp này, bên ngoài biết được rất ít. Lúc trước rất nhiều giải trí truyền thông từng lén lút đưa tin về những sinh hoạt cá nhân của Lâm Nhược Khê. Nhưng với thủ đoạn lạnh lùng thẳng tay, người phụ nữ với tài sản tính bằng tỷ này, nghe nói đã thẳng tay mua lại những báo chí truyền thông, sát nhập vào mạng lưới kinh doanh và xuất bản thời thượng của Ngọc Lôi. Từ sau đó, rất ít giới truyền thông nếu chưa được sự đồng ý của Lâm Nhược Khê sẽ không dám truyền tải thông tin của cô ấy. Dù sao, những tạp chí lá cải trên phương diện của giải trí truyền thông đều là kinh doanh nhỏ, chịu không nổi sức ép của nhà tư bản. Mà với truyền thông cỡ lớn thuộc sở hữu của nhà nước, mà có ai không biết điều làm mít lòng một nhà tư bản nữ anh hùng, lạnh lùng với một hậu thuẫn khó lường. Cho nên, đại đa số người ở đây đều mới nhìn thấy Lâm Nhược Khê lần đầu tiên. Đối với vẻ đẹp quyến rũ trên màn hình rộng mà vẫn đầy vẻ uy nghi, ánh mắt hướng về hội trường rộng lớn của Lâm Nhược Khê lạnh lùng như ngày thường, không vì đối phương là khách hàng và đối tác mà trở nên dịu dàng, nhưng trong lòng của những người này không có gì bất mãn, dù sao thực lực của người ta trông thấy rõ ràng. Nói cách khác, có tiền là trên hết, cho dù rất lạnh, cũng lạnh có lý, huống chi lạnh như vậy vẫn đẹp đẽ. Hôm nay tôi đứng ở đây là tôi đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế Ngọc Lôi, cùng chủ tịch công ty phát biểu đối ngoại lần đầu. Theo sự yên lặng của cả hội trường, Lâm Nhược Khê bắt đầu cao giọng nói. Tôi không phải là người có khiếu ăn nói, cũng không phải là người thích đọc những gì người khác viết ra, cho nên tôi nói ngắn gọn. Công ty những năm vừa qua, tuyệt đại đa số là hợp tác thương mại, ngoài số ít là có tính đàm phán quyết định là do đích thân tôi tham dự, còn lại hầu hết là do ban quan hệ xã hội đứng ra đàm phán. Rất nhiều đối tác, bao gồm có mặt hoặc vắng mặt, đối với tác phong của cá nhân tôi, luôn có thái độ nghi ngờ và suy đoán, cho rằng tôi không tôn trọng giữa sự hợp tác giao lưu của công ty. Hôm nay tôi chủ động lên đây để làm sáng tỏ sự hiểu lầm này. Sở dĩ tôi không tham dự các hoạt động, chỉ là vì cá tính không thích hợp mà thôi. Tôi không có sở trường giao tiếp với người khác, nhưng mỗi hợp đồng chuyển đến tôi đều đích thân kiểm tra nghiêm khắc và cho ý kiến phê duyệt, để có thể đạt đến mức có lợi nhất cho đôi bên. Tôi nghĩ những công ty đã từng có kinh nghiệm hợp tác chắc chắn hiểu rõ. Nếu có ai không hiểu được, có lẽ lựa chọn chấm dứt sự hợp tác của đôi bên. Nhưng nếu vì lý do của cá nhân tôi, quý công ty sẽ phải tổn hại lợi ích của nhiều người, tôi nghĩ sự lựa chọn ấy là không phù hợp với lợi ích của tập thể. Bây giờ tôi tuyên bố, hạng mục hợp tác của cuộc triển lãm lần này, như mọi lần, toàn bộ do nhân viên của Ban quan hệ xã hội xử lý. Nhân viên của bộ phận thị trường chịu trách nhiệm, hỗ trợ thi hành. Do phó chủ tịch của chúng tôi, trưởng ban quan hệ xã hội nhiệm kỳ trước, Mạc Thiện Ni tiểu thư, đảm nhiệm toàn bộ công việc. Cảm ơn mọi người. Lâm Nhược Khê nói xong, cúi chào, bước vào hậu trường biến mất. Cuộc phát biểu ngắn ngủi đến nỗi khiến tất cả mọi người chẳng kịp định thần lại, thậm chí không có cơ hội để cho mọi người vỗ tay. Mãi cho đến khi Mạc Thiện Ni cười bất đắc dĩ bước lên sân khấu, hướng vào micro ho nhẹ, mọi người dưới mới hiểu ra, hóa ra cuộc phát biểu của chủ tịch đã kết thúc. Dương Thần đứng cùng với nhóm người xinh đẹp trong ban quan hệ xã hội ở trước cửa đại sảnh. Nhóm người đẹp kia sau khi xem xong cuộc diễn thuyết cực cool của Lâm Nhược Khê đều lộ vẻ thần sắc say sưa. Nhìn lại số khách hàng bên trong, không ngờ cũng có không ít người đang vỗ tay ca ngợi, cũng không biết ca ngợi cái gì. Dương Thần buồn bực hỏi Trương Thái bên cạnh. Này, như vậy cũng gọi là diễn thuyết sao? Bọn họ đều ưa thích cô ấy ở cái gì vậy? Trương Thái lườm hắn một cái. Anh không hiểu, sức hấp dẫn của tính cách Lâm Tổng đối với bọn tôi chính là như vậy. Tôi nghe nói lúc nhân Lâm Tổng nhậm chức chỉ nói một câu trong cuộc họp hội đồng quản trị. Một bà tám xinh đẹp nói nhỏ. Những người phụ nữ khác đều díu ra díu dít dò hỏi câu nói đó là câu nói nào. Cô kia sau khi thỏa mãn, lòng kiêu căng, thành giọng nói. Tôi cũng là nghe từ đàn chị nói. Nghe đâu lúc đầu rất nhiều lãnh đạo trong hội đồng quản trị và cốt cán của công ty không thừa nhận năng lực lãnh đạo của cô ấy. Cho nên trong cuộc họp chỉ nói một câu, muốn làm thì ở lại, muốn đi thì không tiễn. Một đám nhân viên nữ xôn xao một hồi với tiếng thán phục si mê. Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ, không thể dùng lối suy nghĩ bình thường mà nghĩ sai phong cách làm việc của Lâm Nhược Khê. Trong chốc lát, trên sân khấu của hội trường, Mạc Thiện Ni đã bắt đầu diễn thuyết trước tình hình cụ thể. Mặt khác, những cán bộ viên chức khác cũng bắt đầu bận rộn. Dương Thần đang muốn chuồn ra ngoài ăn cơm trưa, điện thoại reo lên, mở ra xem. Là Lâm Nhược Khê nhắn tin cho mình, hẹn gặp mình ở khách sạn chi nhánh cao cấp gần trung tâm triển lãm. Đây là lần đầu Lâm Nhược Khê nhắn tin cho mình. Trước kia cho dù lạnh nhạt hơn vẫn gọi điện. Dương Thần nghĩ trong bụng, đoán chừng còn chưa hà giận, hoặc là vẫn cứ luôn nín chịu trong lòng không định hà giận. Nhưng đi, dù sao cũng phải đi. Thấy không có sự tình gì, chuồn thẳng. Sau khi lái xe đảo một vòng, đến trước cổng khách sạn. Sau khi đi vào đại sảnh với trang trí lộng lẫy, nhìn thấy Lâm Nhược Khê ngồi trên sofa ở một góc đang đợi mình. Nhìn thấy mình đi vào, mới cầm ví ra chậm rãi bước đến. Hứa Chí Hoành mới ăn liên hoan, mừng hợp tác hội chợ triển lãm thành công. Không từ chối được, nên kêu anh đi cùng. Lâm Nhược Khê nhàn nhạt nói, nghe không ra tâm trạng ra sao. Đã lâu không có giao tiếp với Hứa Chí Hoành, Dương Thần chút nữa đã quên mất cái tên đó. Người này càng ngày càng không có hậu. Lần trước phải sát thủ còn chưa tính, xin lỗi cũng không có, lần này lại mời ăn, vậy không phải cho người ta là kẻ ngốc chứ. Trầm ngâm một lát, Dương Thần vươn cánh tay, ánh mắt ra hiệu hướng vào Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê do dự, vẫn nắm lấy cánh tay của Dương Thần đi sát vào người, nhưng mặt nhìn ra ngoài hoàn toàn không nhìn Dương Thần. Hai người một mạch hướng tới phòng riêng đã đặt trước trên lầu đi tới. Dương Thần hỏi, Nhược Khê cục cưng, em cũng là tỷ phú, sao không thuê vài vệ sĩ? Nếu bị bắt cóc thì sao? Chỉ cần không phô trương, ít ra mặt, không ai biết em là ai. Bà nội em chưa từng thuê vệ sĩ, em cũng không thuê. Lâm Nhược Khê trả lời. Dương Thần cảm thấy có lý, vỗ vỗ ngực mình nói, yên tâm, ai bắt cóc em, anh đi cứu em về. Lâm Nhược Khê liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn. Anh bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, sao mà cứu nổi? Câu này làm cho Dương Thần nghẹn họng. Đúng là đã đến lúc rồi, vẫn luôn khó chịu đây mà. Ngượng ngùng cười, Dương Thần chỉ còn cách tạm ngưng chuyện trò. Lời nói xuôi tai cũng chỉ có thể đợi người phụ nữ hết giận hãy nói. Đang lúc đi đến trước cửa phòng riêng, như mọi khi đầu óc rối bời, râu ria xồm xoàm, mặc một bộ vest thân người dạng chó. Đã cười hả hê đứng đợi ở đó, vung tay ra hiệu mời. Đang lúc đi đến trước cửa phòng riêng. Lâm tiểu thư, anh Dương, đại thiếu gia, chúng tôi chờ đã lâu. Mao Cầu giả vờ tươi cười nói, ánh mắt nhìn quanh người Dương Thần nói vẻ thích thú. Dương Thần biết chuyện ở Hồng Kông chắc chắn có lọt vào tai bọn họ. Cho nên Mao Cầu đối với bản lĩnh của mình cảm thấy hứng thú là điều bình thường. Hai người bước vào trong phòng, Hứa Chí Hoành đang chỉnh cái TV LED màn hình lớn. Trên màn hình hiện rõ hình ảnh trong hội chợ triển lãm. Nhược Khê, anh Dương, hân hạnh được đón tiếp. Hứa Chí Hoành niềm nở đón chào, không một chút ngượng ngùng vì sự xuất hiện của Dương Thần. Lâm Nhược Khê chỉ gật gật đầu qua loa và ngồi vào chỗ khách. Lặng lặng nhìn lên hình ảnh trên tivi. Tuy rời khỏi trung tâm hội chợ, nhưng Lâm Nhược Khê dường như vẫn quan tâm đến tình hình trong đó. Hứa Chí Hoành cũng nắm được sở thích của Lâm Nhược Khê, cũng chưa vội để nhân viên phục vụ lên món ăn, bỏ Dương Thần qua một bên, cùng Lâm Nhược Khê bàn bạc tình hình của hội chợ triển lãm lần này, cùng với hạng mục hợp tác tiếp theo, vân vân. Lâm Nhược Khê nói đến công việc liền chăm chú, cùng Hứa Chí Hoành nói chuyện.